Chương 1480, Điện thờ. Thổ ngữ môn Hắc Trạch Tình Minh đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân thổ ngữ môn, hướng về người sau đưa mắt ra ý qua một cái, đi, nên vận dụng kia một vật. Vậy một vật thổ ngữ môn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, kia một vật, là bọn họ mang tới để người vặn nhất, không nghĩ được trước mắt đúng là muốn sử dụng ra không có nghi vấn ý tứ của Hắc Trạch Tình Minh. Thổ ngữ môn chính là hướng về sau lưng vài người thần quan cùng vu nữ phất phất tay, người sau mấy người lui xuống, rất nhanh, này vài người thần quan cùng vu nữ liền mang một vật đã đi tới, bọn họ mang đồ vật, bị một chương vải đỏ che đậy được cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua 10 phần thần thánh bộ dáng. Hắc Trạch Tình Minh trực tiếp đem vải đỏ cho xốc ra, từ kia vải đỏ, rõ ràng là hiện lộ ra một tòa thanh sắc điện thờ, trong bàn thờ. Trong lúc mơ hồ có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ dày đặc lánh ba động, rồi đột nhiên truyền lay động ra tại hồng sắc điện thờ xuất hiện, kia nguyên bản vẫn còn ở đối với Hồng Diệp tiến hành xa luân chiến vài người đại âm dương sư, cũng là nhao nhao lui trở về, bỏ qua tiếp tục tiến công. Hả thấy kia từng tên một đại âm dương sư đều là lui trở về, trên mặt của Hồng Diệp rồi đột nhiên nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này ánh mắt của nàng rơi vào kia thanh sắc điện thờ trên thời điểm, sắc mặt của nàng cũng là đống nhiên biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi ý tứ, hiển nhiên là nhận ra vật ấy không nghĩ được, Hắc Trạch Tình Minh vậy mà liền thứ này đều mang đến Hồng Diệp, đây là cái gì, chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng à, Hắc Trạch Tình Minh khỏe miệng nhấc lên. Một vòng lành lạnh ý tứ, vốn ta là không có ý định vận dụng vật ấy, thế nhưng ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, như vậy bổn tọa đành phải dùng này một tòa thanh diện thần bản thờ tới chế tài ngươi rồi dứt lời. Hắn cũng là rồi đột nhiên đem khu động phù chú phương pháp, đem trước người điện thờ cho thúc rủ, từ kia trong bàn thờ, rồi đột nhiên tràn ngập xuất ngập trời khói đen, một đạo chấn triệt thương khung tiếng gào thét vang vọng lên, chỉ thấy được kia khói đen bên trong lạnh lẽo ý tứ quấn. Hiện ra một đạo khoảng chừng nước cờ trăm trượng khổng lồ bóng đen, một đạo quỷ thần thật thể, đúng là từ kia trong đó leo lên mà ra kia một đạo quỷ thần thật thể, rõ ràng chính là kia thanh diện quỷ bản tôn, làm sao có thể. Đó là thanh diện quỷ bản tôn, không phải nói quỷ thần bản tôn, không thể rời đi đền thờ sao? Vũ Cung Thiên Đại cả kinh không ngậm miệng được, nàng đời này chưa từng thấy qua quỷ thần bản thể, mà trước mắt thoáng cái liền gặp được hai cái. Quỷ thần, chỉ có tại đền thờ trong phạm vi, mới có thể phát huy đưa ra xứng đáng thực lực, nó bản thể chỉ có thể dựa vào đại âm dương sư âm dương thuật để phát huy lực lượng, đây là toàn bộ doanh châu tất cả mọi người chung nhận thức, quỷ thần bản thể một khi rời đi đền thờ. Như vậy kỳ thật thực lực sẽ chịu tương ứng trình độ suy yếu, cự ly càng xa, như vậy lực lượng suy yếu cũng sẽ càng nghiêm trọng, trở nên càng ngày càng yếu tiểu. Vậy thanh sắc điện thờ, hẳn là xuất vân đền thờ một kiện cường đại thánh vật, vật ấy có thể dung nạp quỷ thần thất thể, vì kia tạm thời địa cung cấp ký thác chỗ, lúc này mới có thể đủ để cho thanh diện quỷ rời đi xuất vân đền thờ, hơn nữa có thể phát huy ra nó hoàn toàn thực lực xuất ra. Nói chuyện chính là võ cung gia tộc vị thái thượng trưởng lão kia, thương thế của hắn vừa vặn một chút, thế nhưng đang nhìn thấy trước mắt thanh diện quỷ bản tôn, hắn cũng là không khỏi ánh mắt kịch chấn, sắc mặt khó coi. Thật sự là một sóng không bình, một sóng lại lên. Hồng Diệp tỷ, nàng còn có thể chịu đựng được sao? Vũ Cung Thiên Đại trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ lo lắng, lấy Hồng Diệp hiện tại đây cơ hồ là e rằng muốn dầu hết đèn tắt trạng thái. Có thể chịu đựng được thanh diện quỷ này bản tôn thế công sao? Chỉ sợ là không thể. Võ Cung Ngàn Hạc lắc đầu, hắn làm sao nhìn không ra, Hồng Diệp bây giờ là lấy chính mình mệnh tại trèo trống, thế nhưng dù vậy, cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không có bất kỳ có thể lật bản hy vọng. Có lẽ, đây là thiên muốn vong bọn họ võ cung gia tộc ga thanh diện thần đại nhân, kế tiếp, liền nhìn ngài rồi. Hắc Trạch Tình Minh hướng về kia thanh diện quỷ bản tôn hơi hơi không người, thần thái cung kính nói. Yên tâm đi, bản tôn lần này đặc biệt qua, nhưng chỉ có vì bắt xích quỳnh câu ngọc A, thanh diện quỷ miệng phun khói đen, một đôi chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm Hồng Diệp, lóe ra một cỗ hàn mang, chợt trêu tức cười cười, chỉ là một cái tiểu vũ nữ, mặc dù có được lực lượng cốt nữ, nàng lại có thể đem cỗ lực lượng này phát huy ra vài phần tới đâu này Hồng Diệp tên phản đồ này. Đợi đến bát xích quỳnh câu ngọc cùng lực lượng cốt nữ, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Thổ ngữ môn hung dữ địa nhìn chằm chằm Hồng Diệp, hơi có vẻ được tham lam mù quang, ở phía sau người kia nhanh nhẹn hấp dẫn trên thân thể mềm mại hạ du động lên, hắn đã sớm đối với Hồng Diệp thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Đợi đến đợi tí nữa thanh diện thần xuất thủ, Hồng Diệp thất bại, đến lúc sau, nữ nhân này còn không phải tùy ý hắn xâm lược trà đạp vành không nói hai lời, thanh diện quỷ đã là ngang nhiên khẽ động, ngập trời khói đen tuần động ra. Thanh diện quỷ đột nhiên há hốc miệng ra, theo hắn đen kịt miệng rộng, rồi đột nhiên phun ra một đạo khổng lồ hắc sắc quang trụ, hướng về Hồng Diệp vành bắn hạ xuống. Hồng Diệp cắn môi, nàng đang muốn tiếp tục thúc giục lực lượng cốt nữ ngăn địch, nhưng mà sau một khắc, nàng lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục thân thể cũng nhịn không được nữa, triệt để địa quỳ xuống, kịch liệt địa ho khan. Lúc này đồng thời, kia giữa không trung cốt nữ bản tôn cũng là thở dài một tiếng, sau đó thân thể trọng tân hóa thành một đoàn sâm bạch hỏa diễm, chui vào Hồng Diệp trong cơ thể, biến mất. Không có Hồng Diệp kỳ chu này thúc giục, cốt nữ coi như là bản thân lực lượng cường đại hơn nữa, cũng vô ích võ chi địa. Thấy cốt nữ tiêu thất, Hồng Diệp đến cùng, kia thanh diện quỷ bản thể, trên mặt cũng là đống nhiên hiện lên xuất vẻ mừng như điên ý tứ, xem ra căn bản không cần nó phí bao nhiêu lực, liền có thể đem Hồng Diệp bắt, thêm hạ xuống rút ra lực lượng cốt nữ, cùng cướp đoạt người sau trên người bát xích quỳnh câu ngọc, bất quá là hạ bút thành văn việc nhỏ mà thôi. Tại kia đồng thời, từ kia trên người thanh diện quỷ, cũng là rồi đột nhiên kéo dài ra từng đạo hắc sắc xúc tu, rậm rạp chẳng chịt, như từng mảnh hắc mãng đồng dạng, hướng về Hồng Diệp vị trí cuốn bao phủ mà đi. Thấy thế, Hồng Diệp trên mặt đẹp nổi lên một vòng đắng chát nụ cười, nàng đã tận lực, kế tiếp, nàng là thật sự không có cách nào. Ngay tại lúc này, nàng thần kinh buông lỏng, thân thể cũng là thoát lực, hướng về sau ngã quỵ hạ xuống, nhưng mà ngay tại thân thể nàng sắp ngã xuống đất thời điểm, một cái ôn nhuận như ngọc thủ trưởng, lại là đỡ tại sau lưng của nàng, sau đó sống sờ sờ mà đem nàng cho đỡ lên một cỗ cực đoan tinh thuần chân khí, cũng là theo này một bàn tay truyền vào trong cơ thể của nàng, ấm áp, nhất thời làm cho nàng gần như muốn dầu hết đèn tắt thân thể, một lần nữa rót vào lực lượng. Nàng mở mắt, chỉ thấy được Lăng Trần kia một trương tuổi trẻ lại quen thuộc gương mặt, ánh vào giữa tầm mắt. Chủ nhân Hồng Diệp lấy làm kinh hãi, Lăng Trần vừa mới không phải là đang nổi lên lấy thủ đoạn gì sao? Hiện tại, chẳng lẽ là công tác chuẩn bị kết thúc sao? Nhưng mà đang lúc nàng vùng vẫy muốn đứng lên thời điểm, toàn thân lại rồi đột nhiên truyền đến kim đâm đồng dạng cảm giác đau đớn, để cho nàng gần như trong chớp mắt bị choáng rồi đi qua. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn. Lăng Trần bình thản thanh âm ở bên thai của nàng quanh quẩn, ngươi làm đã nhiều, chuyện kế tiếp, liền toàn bộ giao cho ta, a tin tưởng ta. Nghe được lời này, Hồng Diệp một lòng liền triệt để ổn định xuống, đồng thời khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, hiện tại nàng coi như là nghĩ động cũng không nhúc nhích được, đằng sau hết thảy liền đều giao cho trước mắt người nam nhân này. A chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.